Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Núi sâu chỗ sâu trong sáu. Trần Mẫu trong lòng có quỷ. Vừa lúc gặp thôn bà Tiết gần, cho nên Trần Hùng lễ tang không nên đại làm. Làm được cực kỳ đơn sơ. Vội mấy ngày, cuối cùng thỉnh mấy cái hỗ trợ an trí hàng xóm ăn bữa cơm liền tính xong việc. Mệt nhọc một ngày, Trần Mẫu cùng Trần Hổ dính gối đầu liền ngủ rồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Việt Thân mặc vào giày lấy thượng chuẩn bị tốt dược vật. Lặng lẽ ra cửa, tuy rằng hiện tại không thể cứu một chỉnh thôn nữ nhân. Nhưng là nàng có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi đi cứu cái kia 5 tuổi tiểu nữ hài. Vương Kiến Hoa con dâu nuôi từ bé. Việt Thân vận khí không tồi. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ phòng hình đều là giống nhau. Này tiết kiệm nàng rất nhiều thời gian. Sờ tiến Vương Kiến Hoa ra. Cậy ra tạp vật phòng khóa. Việt Thân tìm được rồi ngủ đến cũng không an ổn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dựa vào góc tường. Xúc thành một đoàn. Khóe mắt còn treo nước mắt. Nhìn dáng vẻ là khóc mệt mỏi mới ngủ. Sợ đem một phòng người đánh thức. Việt Thân trước che lại nàng miệng mới nhẹ nhàng mà đem nàng diêu tỉnh. Cảm giác được có người ở lay động chính mình. Tiểu nữ hài chợt bừng tỉnh. Tưởng Vương Kiến Hoa, giống mấy ngày hôm trước như vậy nửa đêm đem chính mình đánh thức lột sạch. Sợ tới mức nàng há mồm liền thét chói tai. Thét chói tai bị lấp kín. Việt Thân không kịp nói chuyện liền thấy nàng hung hăng mà một ngụm cắn thượng Việt Thân lòng bàn. Tay, tê, này một ngụm cắn đến thật tàn nhẫn. Hẳn là thấy huyết, Việt Thân không ném ra tay. Dùng một cái tay khác vỗ vỗ nàng đầu. Ý bảo chính mình cũng không có uy hiếp. Làm nàng nhả ra, bé ngoan, đừng sợ, bọn họ đã ngủ rồi. Bọn họ sẽ không lại thương tổn ngươi. Ta bảo Đà Mân Y một ngụm cắn hạ. Tiểu nữ hài liền nhắm hai mắt lại. Nàng biết chính mình lần này lại muốn bị đánh. Thường lui tới những cái đó tay đấm chân đá cũng không có dừng ở trên người. Đỉnh đầu vỗ nhẹ làm nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Mở to mắt, nàng thấy tuổi so với chính mình hơn mấy tuổi tiểu tỷ tỷ. Hừ, đừng sợ, ta là đến mang ngươi về nhà. Tiểu nữ hài tuổi không lớn. Việt Thân sợ nàng nghe không rõ. Tận khả năng dùng nàng có thể nghe hiểu nói trấn an. Ta hiện tại buông tay. Ngươi đừng lên tiếng. Đợi lát nữa bọn họ tỉnh lại ta liền không thể mang ngươi về nhà. Vừa nghe thấy về nhà hai chữ. Tiểu nữ hài lập tức nhả ra gật gật đầu. Nàng nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi có thể mang ta về nhà sao? Ta có thể, Việt Thân bảo đảm nói. Ta sẽ mang ngươi về nhà. Mang ngươi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn hảo sao? Tiểu nữ hài cái mũi ê ẩm. Nàng dùng sức gật gật đầu. Ta nghe lời, ta bảo đảm ngoan ngoãn, tới, lên, đem chân nâng lên tới. Ta đem cái này cho ngươi sát giày thượng, đợi chút mang ngươi đi ra ngoài thời điểm nhẹ nhàng. Đừng lên tiếng, Việt Thân đem chuẩn bị tốt gói thuốc trà lau ở nữ hài giày cùng ống quần thượng. Này dược có thể làm cậu tạm thời mất đi khứu giác. Trở nên lo âu nóng nảy, nghe nhiều nhưng chí mạng. Đây là chúng nó ghét nhất đồ vật. Như vậy là phòng ngừa thôn dân phát hiện nữ hài sau khi mất tích thả chó tìm người biện pháp tốt. Nhất. Tiểu nữ hài che miệng gật gật đầu. Việt Thân dắt tay nàng. Hai người đi ra Vương Kiến Hoa ra. Dọc theo đường đi, nữ hài đi được cực tiểu tâm. Đại khí cũng không dám ra. Không có việc gì, hiện tại có thể nói chuyện. Chẳng qua vẫn là chỉ có thể nhỏ giọng mà nói, sắp đi đến Trần gia. Việt Thân ngừng lại, nửa ngồi xổm cấp tiểu nữ hài giải thích. Này một thôn người đều là người xấu. Ngươi chạy bọn họ tất cả đều liền tới bắt ngươi. Bọn họ có xe, người cũng nhiều. Chúng ta chạy không ra thôn liền sẽ bị bọn họ bắt lấy kia. Kia làm sao bây giờ? Nhớ lại ở Vương Kiến Hoa trong nhà trải qua. Tiểu nữ hài nhịn không được khụt khịt. Ta không nghĩ đi trở về. Ta tưởng về nhà. Hừ, ta sẽ mang ngươi về nhà. Bất quá không phải hiện tại, Việt Thân không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền lừa gạt nàng. Đối thượng nữ hài đôi mắt. Việt Thân nghiêm túc nói. Ta muốn trước đem ngươi giấu đi. Làm cho bọn họ tìm không thấy ngươi. Chờ 3 ngày sau thôn bà Tiết vừa đến ta liền mang ngươi về nhà được không? Thôn bà Tiết sẽ đến. Rất nhiều giống ngươi giống nhau tưởng về nhà tiểu bằng hữu. Tỷ tỷ muốn đi cứu bọn họ. Muốn dẫn bọn hắn cùng nhau về nhà. Trong khoảng thời gian này trải qua làm tiểu nữ hài nhanh chóng. Lớn lên, nàng hướng Vương Kiến Hoa ra cầu xin khóc thút thít quá. Hướng này một thôn người cầu cứu quá. Không người phản ứng, thẳng đến Việt Thân xuất hiện. Biết trước mặt tỷ tỷ là chính mình về nhà duy nhất hy vọng. Cho nên vô luận Việt Thân nói cái gì nàng đều lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đối phương. Việt Thân không phí nhiều ít công phu. Nàng liền gật đầu đáp ứng rồi. Ta tàng ngươi địa phương. Bên trong thực hắc thực ám còn có cái A-Z. Bất quá đừng sợ. A-Z là người tốt. Nàng sẽ không thương tổn ngươi. Hơn nữa nàng ngày thường đều đang ngủ. Sẽ không nói. Ngươi đừng lo lắng, thực hắc thực ám liền cũng đủ tiểu nữ hài sợ hãi. Phát hiện nữ hài tay có chút run rẩy, Việt Thân giải thích nói. Nàng là ta mụ mụ. Nàng cũng giống ngươi giống nhau. Thật lâu phía trước bị người quải đến nơi đây, Việt Thân dừng một chút. Lại nói, trong 3 ngày này ta sẽ cho ngươi đưa ăn uống. Ngươi chỉ cần tại đây 3 ngày bảo trì an tĩnh không ra tiếng. Đừng làm cho bọn họ phát hiện ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Người chạy, toàn thôn đều sẽ xuất động điều tra. Hướng cửa thôn phương hướng điều tra. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới điều tra thôn dân ra. Đặc biệt là giam giữ bị quải cẩu lều. Cho nên đem người tàng chính mình mí mắt phía dưới mới là an toàn nhất. Tiểu nữ hài do dự sau một lúc lâu. Chỉ cần ta an tĩnh ngươi là có thể mang ta về nhà sao? Việt Thân cho đối phương bảo đảm cùng cổ vũ. Ta sẽ mang ngươi về nhà. Ta bảo đảm ơn y, tiểu nữ hài vươn ngón út. Chúng ta đây ngoéo tay, Việt Thân cười cười. Nàng vươn chính mình ngón út. Câu lấy nữ hài tay. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Nữ hài nói xong nắm chặt Việt Thân. Tay, ngươi nhất định phải mang ta về nhà. Ta tưởng ba ba mụ mụ. Bọn họ cũng nhất định thực lo lắng ta, ân. Ta biết một lát sau. Tiểu nữ hài mở miệng. Ta không nên vì đi xem tiểu cẩu liền buông ra mụ mụ tay. Ta trở về mụ mụ nhất định sẽ đánh ta, lúc ấy nàng cùng mụ mụ đi chợ bán thức ăn. Mụ mụ cầm trên tay một đống đồ vật không có phương tiện ôm chính mình. Khiến cho rắt khẩn tay nàng. Trên đường tiểu nữ hài thấy có cái A-di ôm chó con. Lực chú ý bị hấp dẫn. Một tò mò liền buông lỏng ra mụ mụ tay. Theo sau bị A-di phía sau 2 cái nam nhân che lại miệng mũi ôm đi. Tiểu nữ hài không biết đây là người mẹ mình quen dùng kỹ xảo. Dùng tiểu động vật hấp dẫn chính mình lực chú ý. Buông ra đại nhân tay liền rốt cuộc dắt không quay về. Việt Thân đem chân tướng nói cho tiểu nữ hài. Trấn An nói, mụ mụ sẽ không đánh ngươi. Mụ mụ chỉ biết hối hận chính mình không có chiếu cố hảo ngươi. Bọn họ đều rất nhớ ngươi, nữ hài ngửa đầu dò hỏi. Thật vậy chăng? Thật sự, tiểu nữ hài nín khóc mỉm cười. Ta cũng rất muốn bọn họ. Ta về nhà sẽ cho mụ mụ xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi cũng là bị bọn họ trảo tiến vào sao? Tỷ tỷ không phải. Tỷ tỷ mụ mụ là... Trong chốc lát ngươi nhìn thấy A-di chính là tỷ tỷ mụ mụ, tiểu nữ hài gật đầu. Ta biết, ngươi phía trước nói qua, ngươi còn nói nàng mỗi ngày đều đang ngủ. Ta bảo chị an tĩnh là đến nơi, Việt Thân vỗ vỗ nàng đầu. Khen ngợi nói, ân, giỏi quá, trên đường. Tiểu nữ hài nói cho Việt Thân tên của mình kêu Đỗ Văn Tĩnh. Năm nay 6 tuổi, Việt Thân cũng nói cho đối phương tên của mình cùng tuổi. Đẩy cửa tiến viện, Việt Thân so một cái an tĩnh thủ thế. Tiểu Văn Tĩnh ngừng lại rồi hô hấp. Khò khè, trong viện tiếng ngáy rung trời, thuyết minh Trần Mẫu cùng Trần Hổ ngủ thật sự thục, vẫn chưa phát hiện chính mình rời đi, vẫy tay làm Tiểu Văn Tĩnh đuổi kịp, Việt Thân đem người lãnh đến cẩu lều, vòng một mảnh có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương, lại nhanh chóng cầm sạch sẽ đồ ăn, chăn mỏng cùng thủy, từ Trần Hùng đã chết, cẩu lều trừ bỏ Việt Thân liền không còn có những người khác tới. Đại hoàng cẩu cũng bị Trần Mẫu dùng, nhi tử yêu nhất cẩu, vì từ độc chết. Cho nên nơi này chỉ có Trịnh Mạn như một người trụ. Vì làm nàng quá đến hảo điểm, Việt Thân bất thời giờ đem cẩu lều quét tước rửa sạch một lần. Tương đối phía trước cẩu lều, nơi này không có mùi lạ cũng không có mặt khác đồ vật. Thực rõ ràng sạch sẽ chỉnh tề không ít, nàng chính là ngươi mụ mụ. Tiểu Văn Tĩnh chỉ vào ngủ ở góc nữ nhân nói. Nàng ở nơi này, ta đây ở chỗ này sẽ không bị người phát hiện sao? Sẽ không, ngươi yên tâm đi, nàng cũng sẽ không nói cho người khác ngươi ở chỗ này, Việt Thân nói xong nhớ tới một sự kiện. Ngươi có thể đem ngươi chắt tóc tơ hồng cấp tỷ tỷ sao? Cái này sao? Tiểu Văn Tĩnh gỡ xuống tơ hồng giao cho Việt Thân. Mặt lộ vẻ ghét bỏ. Đây là bọn họ, không phải ta dây thừng. Cho ngươi đi, ta không cần. Ta chỉ cần ta dây thừng, nàng dây thừng là hồng nhạt. Ở trên xe đã bị hư A-di đoạt đi rồi. Nàng còn đoạt đi rồi cùng xe rất nhiều hài tử dây thừng. Chính mình chắt tóc dây thừng là chính mình cùng mụ mụ cùng nhau tuyển. Thủ công tinh tế, mặt trên còn có đẹp dâu tây đồ. Ngươi muốn cái này làm gì? Tiểu Văn Tĩnh có chút khó hiểu. Nàng một chút đều không thích cái này dây thừng. Nó không chỉ có xấu còn sẽ làm chính mình nhớ tới phía trước dâu tây thằng. Việt Thân cười khẽ. Ta không phải lấy tới chắt tóc. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Muốn đem nó ném cửa thôn. Chế tạo ra ngươi chạy trốn biểu hiện giả dối. Tiểu Văn Tĩnh nghe minh bạch. Nàng nhìn tơ hồng nói. Như vậy bọn họ liền sẽ không phát hiện ta ở chỗ này. Đúng vậy, an trí hảo Tiểu Văn Tĩnh. Việt Thân đem cẩu lều một lần nữa khóa kỹ, ở Vương Kiến Hoa cửa nhà làm ra nữ hài chạy trốn dấu vết. Lại ở cửa thôn đem tơ hồng ném đến thấy được chỗ. Sắc trời dần dần sáng tỏ, gà gáy thanh hết đợt này đến đợt khác, Việt Thân mã bất đình để trở lại trong viện liền nghe thấy nơi xa tiếng người ồn ào. Kiến Hoa con dâu nuôi từ bé chạy lạp. Mau tới người hỗ trợ a. Phanh phanh phanh, cây cột, rời giường lạp, nhanh lên hỗ trợ tìm người a. Kiến Hoa hắn lão mẫu. Sáng sớm tinh mơ còn muốn hay không người ngủ. Còn không phải là một tiểu cô nương sao. Đừng nóng vội, liền tính là chạy cũng chạy không được rất xa, ta có thể không vội sao. Nữ nhân ngữ khí nôn nóng. Kia chính là ta nhi tử con dâu nuôi từ bé. Vài vạn khối mua đâu. Nàng chạy ai cho ta sinh tôn tử. Giọng nam cười ha ha. Hành hành hành, nhưng quý giá đâu. Ta hiểu, chờ ta xuyên kiện áo khoác liền giúp chúng ta Kiến Hoa tìm tức phụ. Ngươi đi đem những người khác đánh thức. Thêm một cái người nhiều phân lực lượng. Ta đi dắt thôn trưởng ra chó đen. Kia mũi chó nhưng linh, cảm ơn. Hôm nào thỉnh đại gia ăn cơm ni. Nói xong nàng lại đi hướng tiếp theo ra. Phanh phanh phanh, thím, mau tỉnh lại, giúp đỡ. Kiến Hoa hắn tức phụ chạy lạp. Ngoặc kép, tiếng đập cửa thực mau liền gõ tới rồi Trần gia. Trần thẩm, tỉnh tỉnh, giúp đỡ. Ngoặc kép, hết chương.